Số phiếu 19 người dự tuyển cộng lại một chỗ cũng không nhiều bằng một người lương thần. Vốn là rất ít công chúng bỏ phiếu bình bầu quan chức chính phủ, giờ đây ngược lại tạo thành một trận vận động bỏ phiếu rầm rộ. Tiếp theo sau, Ủy ban bình chọn của Sở Công an tỉnh tiến hành tổng hợp lại đầu phiếu, đánh giá toàn diện đưa ra kết quả cuối cùng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lương thần sẽ có ưu thế tuyệt đối trở thành người đứng đầu trong danh sách trúng cử. Trong hội nghị thường vụ đầu tháng 12, trưởng ban tuyên truyền tỉnh Lộ Ngọc Tuyền đối với kết quả đầu phiếu bình chọn đưa ra nghi ngờ, cho rằng người dự tuyển số 1 có tình nghi gian lận. Sự nghi ngờ của Lộ Ngọc Tuyền bị trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Đoàn Liên Tùng và bí thư đảng ủy công an tỉnh Thôi Thắng Quân liên kết phản bác. Nhưng mà, phó chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh và phó bí thư đảng bộ Vương Phương Viên lại biểu lộ thái độ ủng hộ đối với Lộ Ngọc Tuyền, cho rằng những người dự tuyển đạt số phiếu tỷ lệ mất cân đối nghiêm trọng, người dự tuyển số 1 có khả năng gian lận làm bừa rất lớn. Bí thư thành ủy Liêu Dương Trương Anh Kiệt đối với việc này có biểu hiện trầm mặc hiếm thấy, còn chính ủy quân khu tỉnh Liêu Đông La Tinh Hàn cũng nói nhẹ nhàng một câu, không biết, không có ý kiến. Chủ tịch tỉnh Đằng Vũ cũng biểu lộ thái độ cứng rắn đối với thường vụ tỉnh, cho rằng Cục Công an thành phố Liêu Dương quyết định phục chức lương thần quá mức qua loa. Ông cũng vạch ra, người nào đó có quầng sáng lập công trên người cũng không thể trở thành bùa hộ mệnh che giấu sai lầm. Chọn lựa cảnh sát nhân dân ưu tú chứ không phải là tuyển chọn minh tinh. Cái loại xu thế phóng đại thông qua này là hành vi có tổn hại đối với sự nghiêm túc chuyên môn của chính phủ. Đối với việc này, bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn chỉ có nói một câu, đây là người dân trên mạng thông qua tự nguyện tuyển chọn, bầu ra anh hùng của chính mình. Theo ý nghĩa trên thì việc bầu chọn này hoàn toàn nghiêm túc, cẩn thận hơn so với các ban ngành của chính phủ bình bầu, lại càng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của người dân trong tỉnh hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 204. Sinh nhật vui vẻ bên ngoài tuyết rơi nhiều như lông ngỗng bay dày đặc. Giữa trời đất là một mảng trắng xóa bao la. Với quy mô tuyết rơi lớn như vậy là lần đầu tiên ở Liêu Đông trong năm nay. Mặc y phục mùa đông, lương thần khép hờ hai mắt đứng trước cửa sổ. Xuyên thấu qua khối thủy tinh đã được lau đi hơi lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh tuyết rơi hỗn độn. Hắn dường như đang suy tư về điều gì đó. Nhưng trên thực tế tâm can hắn vốn điều gì cũng không hề suy nghĩ. Điếu thuốc lá kẹp ở ngón tay đang cháy dần, đến khi ngón tay hắn cảm thấy nóng rực. Phản xạ có điều kiện liền dùng tay ném tàn thuốc xuống. Lấy lại tinh thần, lương thần thở ra một cái ngồi trở lại trên ghế. Đây là thói quen từ lâu của hắn, ở thời điểm đặc biệt im lặng luôn lơ đãng mà suy nghĩ đến thất thần. Vào mấy ngày hôm trước khi kết thúc bỏ phiếu tuyển chọn 10 đại cảnh sát nhân dân ưu tú toàn tỉnh trên mạng, hắn giữ ưu thế tuyệt đối đứng đầu bảng. Cô bé Lan Nguyệt tranh công với hắn, nói là trong đó có công lao của cô và nhóm bạn cùng phòng. Lương Tuyết San cũng gọi điện thoại báo tin vui cho hắn. Hắn có thể nghe thấy được một loạt giọng nữ dễ thương díu ra díu dít bên kia di động. Tại huyện Tây Phong Long Nguyên, hai vị từng là quan phụ mẫu bí thư Lý Tung Kiệt và chủ tịch huyện Lục Nhất Minh, trưởng phòng công an huyện Đinh, Vương Văn Diệc, phó trưởng phòng Tiếu Lập Quân, cùng với Lưu Trí Cương, Kim Tuấn Dân và đồng nghiệp các cấp đều tới tấp gọi điện thoại chúc mừng hắn. Lý Gia Gia ở tận xã Hòa Bình cũng phá lệ mà gọi điện thoại khen ngợi hắn. Lương thần trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Hắn biết số phiếu mình đạt được này ẩn chứa sự quan tâm và ủng hộ của những người này. Hắn cảm thấy kết quả số phiếu này là quà sinh nhật tốt nhất trong sinh nhật sắp tới mà hắn nhận được. Con à, sinh nhật vui vẻ. Thần, chúc mừng sinh nhật. Tiểu Lương, sinh nhật vui vẻ. Thần, sinh nhật vui vẻ. Suốt một ngày trời, hắn nhận được mười mấy tin nhắn và điện thoại chúc mừng, bao gồm cha mẹ Lý Nha Nội, Đình Tỷ, Lan Lan và Tiểu Mạn Vi Vi. Nhìn qua đồng hồ, đã là 4 giờ 20 chiều rồi. Lương thần đội mũ cảnh sát lên, đi ra khỏi phòng, chuẩn bị tan ca về nhà sớm 10 phút. Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Lan Nguyệt, Vương Phỉ Hàm ở nhà hẳn là sớm đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn chờ hắn trở về. Hôm nay, là sinh nhật hắn. Lúc gần về, ghé nhìn thoáng qua văn phòng lớn của đại đội hình sự, hắn bất chợt thấy Khương Bằng, Tất Cảnh và các đội viên khác cùng với nhóm Quả Ớt Nhỏ, Tiểu Triệu, đồng tỷ của phòng thư ký tụ họp một chỗ thần bí như đang thảo luận cái gì đó. Nhưng khi hắn đi qua, Tiểu Trác Tử lập tức ho nhẹ một tiếng. Thế là tất cả đội viên đều ngay lập tức giải tán, người thì xem báo, người thì uống nước, người thì bấm điện thoại. Nhóm người kỳ lạ, Lương Thần lắc đầu, người lùi lại đi về phía thang máy. Trong nhà có một đám người đẹp đang chờ, hắn chẳng muốn hao tâm tổn trí ở đó đoán mò cái bọn này rốt cuộc có gì gàn giờ. Hắn điều khiển xe cảnh sát ra khỏi cổng cục công an. Sau khi được phục chức, chiếc xe cảnh sát lại trở thành một trong những phúc lợi của đại đội trưởng là hắn đây. Trở về nhà ở tiểu khu Hoa Sen, vừa đẩy cửa phòng Lương Thần lập tức cảm thấy một sự ấm áp ùa vào người. Mùi thơm của thức ăn, hương thơm tinh tế của phụ nữ hòa trộn cùng một chỗ, cho Lương Thần một loại cảm giác ấm áp vô cùng quen thuộc. Đây chính là cảm giác gia đình. 6 giờ, bữa cơm tối, chính xác mà nói là buổi tiệc để chúc mừng sinh nhật Lương Thần bắt đầu. Diệp Tử Thanh muốn nổi bật mà dùng mấy ngọn nến đỏ đậm thay thế ánh sáng đèn. Ánh nến lay động lung linh đỏ rực như những đóa hoa xinh đẹp bên cạnh màu xanh của lá, khiến người thanh niên đang đón sinh nhật cảm thấy tâm trí lâng lâng, tinh thần sao động. Trong lúc mọi người hát vang bài chúc mừng sinh nhật, Lương Thần thổi tắt ngọn nến sinh nhật, cũng nhắm mắt lại thành kính mà thầm ước một nguyện vọng vô cùng hão huyền. Mơ ước thì không đánh thuế. Hắn sẽ đem nguyện vọng sinh nhật này làm bí mật vĩnh viễn giấu ở trong lòng mình. Lương Thần mở mắt ra, đón nhận 4 đôi mắt đẹp đang mỉm cười. Bắt đầu dùng dao phân chia bánh và đưa vào đĩa trước mặt mỗi người đẹp. Diệp Tử Thanh nhìn người thanh niên vô cùng vui vẻ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút kỳ lạ. Cô sớm đã vạch sẵn kế hoạch, phải vào đêm nay tặng cho Lương Thần một món quà sinh nhật vĩnh viễn khó quên. 5 chai rượu đỏ, hơn 10 chai bia được đặt trên bàn. Mục đích của tiểu yêu tinh rất rõ ràng. Cô phải chuốc say Diệp Thanh Oánh và Lan Nguyệt, chuốc say Lương Thần, chuốc cả Vương Phỉ Hạp. Rượu vào làm bậy là đề tài xưa cũ và tương đối mạo hiểm, nhưng Diệp Tử Thanh cũng là muốn mượn chiêu ấy để kéo tất cả xuống nước. Diệp Tử Thanh không phải không nghĩ tới độc chiếm Lương Thần, nhưng cô lại không nhẫn tâm làm tổn thương em Thanh Oánh. Cô yêu Thanh Oánh, yêu Vương Phỉ Hạp, cũng yêu Lương Thần, cho nên cô hy vọng những người cô yêu thương có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, sống cùng nhau trong một cuộc sống hạnh phúc. Từ khi biết cái kế hoạch điên khùng kia của Lâm Tử Hiên, lòng của cô không ngừng tiến hành đấu tranh tư tưởng ngươi chết ta sống. Nhưng đến cuối cùng, cô bỗng nhiên phát hiện ra, điên khùng không chỉ có Lâm Tử Hiên mà còn có cả chính bản thân cô. Lương Thần rất vui vẻ, Diệp Thanh Oánh, Lan Nguyệt, Vương Phỉ Hạm cũng rất vui vẻ. Kết quả của sự vui vẻ chính là hắn và họ đã vô tình làm theo một nửa kịch bản mà Diệp Tử Thanh đặt ra rồi. Kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ 15 phút, 5 bình rượu đỏ đã bị uống sạch. Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Lan Nguyệt, Vương Phỉ Hạm, gương mặt của 4 phụ nữ ửng đỏ càng vô cùng kiều diễm. Ánh mắt trong trẻo lưu chuyển nhẹ nhàng, giống như 4 đóa hoa tươi đua nhau khoe sắc. Nồng độ rượu đỏ vốn là rất thấp, với Lương Thần mà nói, chút rượu này không là gì cả. Diệp Thanh Oánh, Lan Nguyệt, Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh 4 người cũng chỉ có chút men say mà thôi. Chuyện này so với mục đích của tiểu yêu tinh hoạch định còn kém khá xa. Tuy nhiên Diệp Tử Thanh cũng không cần gấp, trên bàn còn hơn 10 chai bia, và lại nếu còn không được, cô còn dự bị 2 chai rượu cốc nát brandy. 10 chai bia uống được một nửa, Vương Phi Điện Hạ đã có tình trạng không thể trèo chống được nữa. Bà không uống được rượu pha, cầm cự đến giờ mà chưa say, xem như hôm nay bà đã khá lắm rồi. Khuôn mặt thanh nhã của Diệp Thanh Oánh cũng ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ mông lung, đoán chừng cũng sắp tới giới hạn. Nhìn Diệp Tử Thanh hết chén này đến chén khác nâng ly với Lương Thần, cô bé Lan Nguyệt trong đôi mắt vẫn linh động như cũ lóe lên một vẻ suy tư. Nhìn Lương Thần vẫn tỉnh táo như cũ, Diệp Tử Thanh bỗng nhiên cảm thấy kế hoạch đã định của cô gặp phải khó khăn ngoài ý muốn. Đúng lúc quyết liệt nhất, đem hai chai rượu mạnh brandy cốc nắc đầy sát khí đưa ra. Lại bỗng nhiên nghe được một tiếng chuông điện thoại vang lên. Điện thoại của anh. Lương Thần giật mình, cầm điện thoại xem qua số, mặt có chút ngà ngà say tự nhiên nghiêm lại, lập tức nhận cuộc gọi. Tiểu Lương, lập tức tới ngay phòng họp của cục, có vụ án quan trọng cần bàn bạc. Khương Bằng đã lái xe tới cửa tiểu khu Hoa Sen rồi, cậu tới đây ngay lập tức. Trong di động là giọng nói cực kỳ nghiêm túc của chi đội trưởng Thân Lỗi. Vừa nghe có nhiệm vụ, Lương Thần đang say liền tỉnh được một nửa. Sau khi nói vội, cục có nhiệm vụ với mấy cô, liền vội vàng cầm lấy áo khoác đi ra cửa phòng chạy xuống dưới lầu. Thất bại rồi. Diệp Tử Thanh thở dài, đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Xem ra lời này quả không sai. Đang chuẩn bị hậm hực tàn tiệc, liền thấy cô bé Lan Nguyệt giơ cái ly lên, hướng về cô và Thanh Oánh. Vương Phỉ Hạm nói, cháu kính chị Tử Thanh, chị Thanh Oánh và cô một ly. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người đối với anh Thần và cháu. Chúc hai chị càng ngày càng xinh đẹp mê người. Chúc cô mãi trẻ trung xinh đẹp như vậy. Miệng lưỡi cô bé thật là ngọt ngào. Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Oánh nghe xong mặt mày vui vẻ tươi cười. Cùng Lan Nguyệt cạn một ly. Chị cũng chúc Tiểu Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp. Tương lai tìm được một bạch mã hoàng tử đẹp trai. Diệp Tử Thanh tự nhận là có tửu lượng tốt nhất giữa những người này. Cô mỉm cười giơ ly lên, trêu ghẹo cô bé xinh đẹp e ấp như nụ hoa. Sắp kết thúc chưa? Vương Phỉ Hạm vỗ nhẹ trán, dùng thanh âm mang chút rên rỉ nói. Bà đã cảm thấy căn phòng quay cuồng rồi. Hơn nữa mùi rượu chợt dâng trào, khiến bà có cảm giác không kìm được muốn đi nôn mửa. Đem chai rượu cuối cùng chia ra đi. Hôm nay là sinh nhật anh Tiểu Thần, nhất định phải thập toàn thập mỹ, viên viên mãn mãn chứ. Cô bé Lan Nguyệt đúng là một chuyên gia mời rượu trời sinh, nói ra lý do làm cho người ta không thể lấy cớ gì phản đối. Cho nên dù Vương Phỉ Hạm đã tới cực hạn rồi, Diệp Thanh Oánh cũng chống đỡ không nổi, nhưng cũng miễn cưỡng tự mình rót uống một ly cuối cùng. Vào lúc này Lương Thần đã lao ra khỏi tiểu khu Hoa Sen. Xe cảnh sát đón sẵn hắn ở trước cửa. Trên xe cảnh sát, Lương Thần hỏi đại đội phó Khương Bằng, lão Khương, rốt cuộc là vụ án gì thế? Cụ thể không rõ ràng lắm, em vừa mới nhận được điện thoại thông báo của sếp thân, kêu em qua đón anh. Đại đội phó Khương Bằng thần sắc căng thẳng đáp lại. Thấy Khương Bằng cũng không biết, Lương Thần cũng không hỏi nữa. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, định nhân thời gian 20 phút này để tỉnh rượu. Sau 20 phút, xe cảnh sát lái thẳng tới cửa tòa nhà của Cục Công an thành phố. Lương Thần và Khương Bằng xuống xe bước nhanh vào tòa nhà, đi thang máy lên tầng 7, đẩy cửa phòng họp chi đội hình sự ra. Lương Thần kinh ngạc thấy trong phòng hội nghị tối đen như mực, còn chưa kịp hỏi Khương Bằng, đã bị tiểu tử này ngầm ra tay trước, đẩy hắn đi vào. Đèn phòng họp bỗng nhiên sáng lên. Hơn 20 khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt hắn. Chi đội trưởng Thân Lỗi, chính ủy chi đội Trương Quảng Thiện, chi đội phó Thạch Phong, đại đội phó Tất Cảnh của đại đội 1, Tiểu Trác Tử, Diêu Tiểu Thuận, Quả Ớt Nhỏ, Tiểu Triệu của phòng thư ký. Vi ánh mắt mọi người tràn đầy niềm vui đang tươi cười nhìn hắn. Chúc mừng sinh nhật của anh, chúc mừng sinh nhật của anh. Tiếng hát và tiếng vỗ tay đồng thời vang lên. Trên bàn bày một cái bánh sinh nhật, đốt lên ngọn nến thật là rạng rỡ ấm áp. Lương Thần cảm thấy trong lòng ấm áp, mắt có chút cay cay. Hắn cố đè nén sự xúc động đi đến trước bàn đang đặt chiếc bánh kem. Lúc này đây, hắn cảm thấy hơn 20 năm sống của mình thật sự có ý nghĩa. Lương Thần cuối cùng cũng được Khương Bằng lái xe đưa về khu Hoa Sen. Hắn bị chuốc cho quá say nên đã định lên phòng ký túc trên tầng để ngủ. Nhưng vẫn còn vài phần tỉnh táo, hắn nhớ tới mấy người phụ nữ ở nhà có khả năng sẽ chờ hắn trở về. Vì thế hắn kiên quyết nhờ Khương Bằng là người duy nhất tối nay không uống rượu lái xe đưa hắn về nhà. Ở ngã tư vận mệnh, rẽ trái hay rẽ phải, lựa chọn đó có thể tạo nên ảnh hưởng không tưởng được đối với chính mình hoặc là người bên mình. Nếu Lương Thần uống đến bất tỉnh nhân sự, nếu Lương Thần không kiên quyết đòi về nhà, như vậy thì... Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 205, không thể khống chế nhìn Lương Thần đi siêu vẹo vào trong khu chung cư. Đại đội phó Khương Bằng lúc này mới lái xe rời khỏi. Trên thực tế y nhìn ra được, vị thủ trưởng trẻ tuổi của mình tử lượng không giống bình thường. Dưới sự luân phiên oanh tạc của đồng nghiệp mà cuối cùng vẫn có thể toàn thân trở ra, thậm chí không cần y đỡ mà đi một mình. Thận trọng mà phỏng đoán, xếp Lương ít nhất cũng có cân dưới tử lượng. Lương Thần đi siêu vẹo tới dưới lầu. Hắn tuy người thì say nhưng thần trí vẫn tỉnh táo như cũ. Hắn chưa từng có thói quen quá say đến nỗi ngày hôm sau cái gì cũng không nhớ được. Tay hắn có chút loạng choạng, nhưng vẫn có thể giữ vững mở cửa tòa nhà ra. Sau đó vịn lấy cầu thang từng bước một mà đi lên lầu. Lấy chìa khóa ra, thử hết mấy lần rốt cục cũng thành công mà cắm vào ổ khóa. Xoay được mấy vòng thì nghe cạch một tiếng rồi hắn đẩy cửa đi vào. Sau đó tháo giày đi vào phòng khách. Toàn bộ căn phòng hiện vô cùng im ắng. Vương Phỉ Hạp, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Lan Nguyệt hẳn là sớm đã ngủ say. Lương Thần cởi áo khoác ném ở trên ghế, sau đó lảo đảo mà đi về phòng mình. Không mở đèn, trực tiếp cởi quần dài, áo len lông cừu ra rồi chui vào trong chăn. Giường hắn rất ấm áp. Đó là bởi vì trước khi hắn lên giường đã có người dùng thân thể vì hắn mà làm ấm giường. Không tính đến độ lớn của chiếc giường một người, Lương Thần bất giác liền nhận thấy được ở bên cạnh hắn có thêm một thân thể dịu thơm mềm mại. Tiểu Yêu Tinh, Lương Thần say rượu nhưng tâm không hồ đồ. Trong mấy người phụ nữ trong nhà, vào lúc này lại ở trên giường hắn chờ hắn về cũng chỉ có thể là Diệp Tử Thanh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Diệp Tử Thanh ban ngày có nói qua, vào đêm nay nhất định tặng cho hắn một món quà đặc biệt. Mà hiện tại xem ra, món quà này hẳn là chính Tiểu Yêu Tinh. Tửu sắc xưa nay không cần phân biệt là ai, với sự kích thích của men say sẽ thúc đẩy tính dục con người tăng thêm. Giờ phút này đây Lương Thần cảm thấy bụng mình nóng lên, trong miệng thì khô rát. Thế là vươn hai tay ôm lấy người phụ nữ đang quay lưng về mình vào trong lòng. Môi hắn nhẹ nhàng khẽ cắn phía sau cổ người phụ nữ, chậm rãi, từng chút một di chuyển lên phía trước, sau cùng cắn lên vành tai mềm mại của cô. Hai tay của hắn không hề do dự đặt lên hai bầu ngực vun cao của người phụ nữ. Cách lớp áo ngủ mỏng manh bắt đầu chậm rãi vuốt ve, dường như đầy đặn hơn, cũng mềm mại hơn. Lương Thần trong lòng chợt hiện lên một chút hoài nghi, nhưng sau đó liền bị dục vọng càng ngày càng cấp bách che đậy hết. Hắn hôn hút mạnh lên phần cổ trơn nhắn của người phụ nữ, vòng tay ôm giữ cũng càng ngày càng siết chặt. Bên tai hắn đã nghe được hơi thở của cô càng ngày càng trầm nặng, thân thể mềm mại kia bị hắn ôm chặt vào trong lòng cũng bắt đầu có chút run rẩy. Ham muốn của Lương Thần bốc lên như lửa, mạnh mẽ xoay thân thể mềm mại của người phụ nữ qua. Bờ môi nóng bỏng đang tìm kiếm nơi phát ra hơi thở dịu thơm, sau đó thì hôn mạnh lên đó. Một bàn tay hắn như ngựa quen đường cũ mà kéo lột áo ngủ đối phương, trực tiếp dò xét vào trong áo nịt ngực, gấp gáp nắm giữ bầu ngực đầy đặn mềm mại không có mảnh vải gì che chắn. Nghe một tiếng rên không giống như Diệp Tử Thanh, Lương Thần trong lòng bỗng chấn động. Theo bản năng mà lấy tay tiếp tục cảm thụ hai đỉnh vu sơn không giống như của Diệp Tử Thanh. Hắn lập tức giống như bị lửa đốt một cái từ trên giường nhảy dựng lên, vô cùng hoảng loạn vặn mở đèn trên đầu giường. Trong ánh đèn êm dịu, Lương Thần nhìn thấy vẻ đẹp như mây rơi ở trên gối chính là Vương Phi đang nằm ngủ điềm nhiên. Gương mặt ngọc bình thường lạnh lùng bức người dường như thêm phần kiều diễm mê người, trên đôi môi đỏ mọng mười phần nhạy cảm ánh lên lấp lánh rực rỡ, đó là chỗ vừa mới được hắn xác minh bằng môi lưỡi. Áo ngủ mỏng manh màu lam đã bị lột ra hơn phân nửa, lộ ra phần lớn da thịt trắng như tuyết. Hơn nửa tấm áo nịt ngực màu lam bên dưới cũng đã bị hắn mở ra, làm một nửa bầu ngực trắng tròn không được che đậy, lại càng kích thích mãnh liệt thần kinh thị giác của hắn. Vương Phỉ Hạm sao lại nằm trên giường hắn? Đúng rồi, nhất định là tất cả mọi người uống quá chén, Vương Phỉ Hạm say rượu đi nhầm phòng. Nhất định là như vậy. Lương Thần trong đầu suy nghĩ, cảm thấy chỉ có khả năng này giải thích được sự thật việc Vương Phỉ Hạm xuất hiện trên giường hắn. Giơ tay muốn lay đối phương tỉnh lại nhưng nửa đường vươn đến hắn lại rụt mạnh tay trở về. Có tật giật mình liếc mắt nhìn một cái về phía cửa phòng. lúc này mới một lần nữa vươn tay, nhẹ nhàng sửa sang lại áo ngủ của Vương Phỉ Hạm. Cô, Lương Thần nhẹ nhàng mà gọi, cùng lúc dùng tay đẩy nhẹ vai đối phương. Nhưng mà dường như Vương Phỉ Hạm lại đang say rượu chìm vào trong giấc ngủ, mặc cho hắn khẽ gọi đẩy nhẹ, cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh dậy gì. Thôi vậy, hắn hay là đi ngủ trên sofa vậy. Dù sao máy sưởi cũng ấm, hắn khoác áo ngoài cũng duy trì được một đêm. Lương Thần quyết định, giơ tay nhẹ nhàng đắp chăn cho Vương Phỉ Hạm. Nhưng ngay lúc hắn đứng dậy chuẩn bị vặn tắt đèn đầu giường, hắn bỗng nhiên chú ý tới. Vương Phỉ Hạm đưa ra đầu lưỡi trắng mịt, liếm đi vết nước bọt trên đôi môi đỏ mọng mà hắn mới lưu lại. Một động tác nho nhỏ, có thể là một động tác vô ý thức lại khiến Lương Thần đang xoay người tắt đèn bỗng dừng lại như bị hóa đá. Cái dục vọng mãnh liệt kia vốn đã chịu yên lặng nhưng nay lại bắt đầu dục dịch. Ngắm nhìn khuôn mặt cao quý mê người kia của Vương Phỉ Hạm, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đây là một người phụ nữ lãnh diễm, cao quý tột đỉnh khiến bao người đàn ông thèm muốn mà không được, hiện nay lại thản nhiên mà ngủ trên giường hắn. Hơn nữa vừa mới đây thôi, môi hắn, tay hắn đều đã đụng chạm vào thân thể của người phụ nữ cao ngạo lạnh lùng này. Hắn đã làm cái việc mà vô số đàn ông thèm muốn làm nhưng không bao giờ làm được. Hắn thật may mắn làm sao? Lương Thần hướng ánh mắt nhìn xuống dưới, tập trung trên đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm kia. Cánh môi hơi mở ra cùng với hơi thở mấp máy nhẹ nhàng, dường như đang gửi lời mời không lời đối với hắn. Lương Thần tâm bắt đầu run rẩy nổi dậy, một dục vọng mãnh liệt nảy sinh từ đáy lòng, hơi thở hắn vì vậy trở nên nặng nề, dồn dập hơn. Dù sao cũng đã hôn qua, hôn thêm một cái cũng không có gì cả. Bà đang ngủ say, bà không cảm thấy gì. Đây là một cơ hội tốt ngàn năm một thừa, bỏ lỡ ngươi sẽ hối hận. Đủ mọi lý do và viện cớ đan xen vào nhau ở trong đầu Lương Thần. Một đoạn ngắn mộng xuân đã làm ngày xưa, khiến hắn cả đời đều không thể quên được thân hình khỏa thân của người phụ nữ. Ở toilet, thông qua năng lực đặc biệt đã nhìn thấy tấm thân hoàn mỹ của người phụ nữ. Đôi chân ngọc kia cũng đã từng được hắn vuốt ve bằng mắt. Những hồi ức đó giờ đây trở lại như vũ bão, đánh thẳng vào phòng tuyến tâm lý vốn đã không mấy kiên cố của hắn. Hắn thật muốn làm, có thể là cầm thú, nhưng nếu bỏ lỡ, thì đó là cầm thú cũng không bằng. Cảm giác phá tan cấm kỵ khiến Lương Thần sinh ra một sự kích thích và rung động trước nay chưa có. Hắn nuốt nước bọt, trong lòng an ủi chính mình, chỉ là len lén mà hôn lên một cái. Sẽ không sinh ra hậu quả nào nghiêm trọng đâu. Hơn nữa hắn làm như vậy chỉ là bởi vì hắn uống quá nhiều. Còn nữa, người phụ nữ này thật sự là rất đẹp, đẹp đến nỗi người ta không thể kìm chế được. Lương Thần nín thở, hướng về đôi môi đỏ mọng mê người kia tiếp cận một chút. Khi môi hắn lại lần nữa chạm vào cánh môi dịu thơm mềm mại, khi hắn đang say mê hút lấy hơi thở thơm như hoa lan của người phụ nữ, hắn bỗng nhiên phát hiện ra một sự việc đã khiến tiểu đệ của hắn co giật. Đôi mắt đang khép của Vương Phỉ Hạm bỗng nhiên mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, di chúc của Lâm Tử Hiên. Thực ra Vương Phỉ Hạm không thể uống được rượu pha nên đã sớm tỉnh lại ngay lúc ấy. Căn phòng tối tăm mịt mù, nhưng sau khi xúc miệng, rửa sạch mặt, được Diệp Tử Thanh dìu đến nằm xuống trong thư phòng, bà vẫn chưa say đến mức mê man bất tỉnh như Diệp Tử Thanh tưởng tượng. Bà thậm chí còn biết rõ ràng, chỗ bà nằm đúng là giường của Lương Thần. Nhưng bà không phản kháng lại sự thu xếp này, ngược lại dường như đã ngấm rượu mà ngủ mê man. Trong cơn mơ màng, hơi thở đầy mùi rượu và bàn tay to lớn của đàn ông đã nhanh chóng đánh thức bà tỉnh lại khỏi cơn say. Đây là người đàn ông đầu tiên hôn và vuốt ve bà kể từ gần 10 năm trước. Mà người đàn ông này so với bà nhỏ hơn tận 20 tuổi. Bà cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng càng cảm thấy hổ thẹn thì trong lòng dường như càng hưng phấn. Khi người đàn ông hôn lên môi bà, đồng thời dùng bàn tay to lớn đầy mạnh mẽ mà vuốt ve bộ ngực căng đầy của bà thì cũng là lúc những áp lực kìm nén trong lòng trong một thời gian dài lập tức tràn ra mãnh liệt như thác lũ vỡ tung. Một khi đã vỡ thì không thể cứu vãn được. Mấy ngày liên tiếp từ khoảng cách gần quan sát trận mây mưa của Lương Thần và Diệp Tử Thanh khiến bà cứ nhắm mắt lại là tưởng tượng ra bộ ngực cường tráng của người đàn ông, đường cong tuyệt mỹ của cơ lưng cùng với cặp mông đầy sức sống và tráng kiện. Không chỉ đàn ông háo sắc, mà phụ nữ cũng như vậy. Đêm đó, khi cùng Diệp Tử Thanh chăm sóc hắn, bà đã biết mình thật sự suy đồi. Thôi rồi, kiểu này chết chắc rồi. Lương Thần kinh hoàng muốn ngẩng đầu lên, nhưng bỗng nhiên thấy cổ nghẹn lại, hóa ra đã bị một đôi cánh tay ngọc ngà ôm chặt. Cô à, Lương Thần chỉ kịp nói được hai chữ, đã bị đôi môi thơm mềm mại chặn ngay miệng. Cái lưỡi thơm mát linh hoạt như cá gặp nước chui vào khoang miệng hắn, nhanh chóng khuấy đảo rồi nằm yên một chỗ. Một tiếng ầm vang lên trong đầu Lương Thần. Hắn đang nằm mơ sao? Người phụ nữ kiểu diễm hắn gọi là cô này sau hành vi quấy rối vừa rồi của hắn, đã không một lời quở trách lên án gì, trái lại chủ động ôm hắn hôn tiếp. Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Sau đó môi vẫn chưa rời nhau, chóp mũi gần như dính vào chóp mũi, tới mức có thể nghe được hơi thở của nhau. Lương Thần đã tỉnh khỏi cơn say chánh choáng, hắn có thể ý thức rõ hương vị còn lưu lại của nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi. Đôi môi mềm mại thơm mát, chiếc lưỡi trơn nhắn thơm tho, nước bọt hương vị ngọt ngào. Nhìn kỹ khuôn mặt kiều diễm như hoa này, cảm nhận hơi thở thơm tho từ đôi môi đỏ mọng của đối phương, Lương Thần tự nhủ lòng mình, hắn không phải đang nằm mơ. Nụ hôn này thế nào? Vương Phỉ Hạm nhẹ nhàng cọ chóp mũi đối phương, hơi thở thơm mát như hoa lan. Sự khác biệt về thân phận trong quan hệ làm nảy sinh ở bà suy nghĩ trái đạo đức và cảm giác tội lỗi, nhưng cũng đồng thời càng làm tăng thêm hưng phấn và kích thích vô tận. Rất tuyệt. Lương Thần trầm giọng, trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Hắn có thể cảm thấy trong lời nói của Vương Phỉ Hạm chứa đầy nhục dục. Hắn không thể tin nổi, một người luôn lạnh lùng, cao ngạo, kiêu sa như Vương Phỉ Hạm lại có thể mê hoặc quyến rũ phóng đãng như vậy. Có nghĩ sẽ nếm thử một chút cái khác? Vương Phỉ Hạm giọng khàn khàn khác thường. Khao khát tình yêu cháy bỏng bùng lên trong đôi mắt xinh đẹp. Bà đã quyết tâm dứt bỏ những điều cấm kỵ, cho dù dục vọng đáng xấu hổ này sẽ làm cho tâm hồn bà hoàn toàn hoen ố. Từ giờ trở đi, bà đích thực là một người đàn bà dâm đãng. Lương Thần tim đập dồn dập như trống dục. Hắn biết, cái khác, trong miệng đối phương ám chỉ cái gì? Hắn biết chỉ có thằng ngu mới không nghĩ tới điều đó. Trong tất cả những mỹ nữ mà hắn tiếp xúc hàng ngày, Vương Phỉ Hạm là người duy nhất mà hắn không bao giờ mơ tới. Cho tới tận bây giờ hắn cũng không nghĩ rằng có thể làm việc đó với bà. Bởi vì hắn gọi bà là cô, bởi vì bà là mẹ của Diệp Thanh Oánh. Hai thân phận này định đoạt việc hắn vĩnh viễn không có khả năng chiếm hữu được bà. Nhưng hiện tại Vương Phỉ Hạm đang cố tình nằm trên giường của hắn. Hơn nữa chỉ vài giây trước đây, hắn cũng với bà vừa mới kết thúc một nụ hôn cấm kỵ nồng nhiệt. Cô à, cháu muốn biết lý do. Lương Thần kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang rực lên trong tứ chi, trầm lắng hỏi.